Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, giết chết. Ô đem đè ở trên người Sâm Vượn ngã bay, cảm giác được phía sau lưng đau rát, Thiết Tí Man Viên gào thét bò lên, liền muốn hướng về Sâm Vượn đánh tới. Bá, bá, bạch, đúng lúc này. Đại lượng hàn băng giao gió xuất hiện, không phải ba đạo, không phải năm đạo, mà là trọn vẹn mấy chục đạo, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tựa như mấy chục chuôi thúy trường đao màu xanh lục, dày đặc chém vào hướng về phía Thiết Tí Man Viên phía sau lưng. Phốp, phốp, phốp, Thiết Tí Man Viên nguyên bản đã máu thịt be bét phía sau lưng, lập tức hiện ra từng đạo vết thương ghê rợn. Thịt nát vẩy ra, mắt trần có thể thấy, nó phía sau lưng huyết nhục tại biến mất, nhận hàn băng giao gió mãnh liệt va chạm, Thiết Tí Man Viên càng là thẳng tắp tạp bay ra ngoài. Đụng gãy một gốc lại một gốc cây, ngã bay ra ngoài mấy chục mét mới ngừng lại, chỉ thấy toàn thân nó trừ cánh tay bên ngoài, tất cả đều bị hàn băng đông kết, trên lưng rất nhiều máu thịt biến mất. Ngạnh sinh sinh bị tước mất một mảnh huyết nhục, nhìn cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Rồi hàn băng giao gió, từ phong hệ đặc thù huyết thú năng lực cùng hàn băng đặc thù huyết thú hỗn hợp sau, nay đã có man cấp uy lực, lúc này lại không chú ý huyết lực tiêu hao, toàn lực kích phát, uy lực có thể tưởng tượng. Ngao ô, giấy giụa một lát, Thiết Tí Man Viên rên lấy theo khối băng ở trong tránh thoát. Đã mất đi khối băng phong tỏa, phía sau lưng lập tức máu chảy dài, nguyên bản bộ lông màu đen bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nó hai mắt tinh hồng, toàn thân trên dưới lộ ra đáng sợ lệ khí, sát khí khóa chặt Gray, cuồng bạo hướng về phía Gray đánh tới. Hiển nhiên đối cho nó tạo thành như thế thương thế Gray ghi hận. Đem Gray xếp vào hàng đầu mục tiêu công kích. Gray lui về sau một chút, chỉ huy Sâm Vượn nhào tới. Hắn hiện tại cũng liền huyết thú năng lực có thể so với man cấp. Nếu như bị Thiết Tí Man Viên cận thân vật lộn, chỉ sợ không cần hai ba quyền, liền sẽ bị Thiết Tí Man Viên nện chết. Oanh, oanh, oanh, hai con quái vật khổng lồ đụng vào nhau, nắm đấm va chạm lại hoặc là chào hỏi tại trên người đối phương. Mặc dù Sâm Vượn hữu quyền xương cốt đã nát, nhưng cánh tay phải nhưng không có nát, như cũ có thể dùng. Đến nỗi đau đớn, sớm đã tử vong Sâm Vượn tự nhiên là không có. Bạch, thừa dịp Thiết Tí Man Viên cùng Sâm Vượn sau khi giao thủ tách ra khoảng cách, Gray ra tay, năm đạo hàn băng giao gió chém ra. Chém vào hướng về phía Thiết Tí Man Viên. Thiết Tí Man Viên nhấc cánh tay ngăn cản, lại là không thể toàn bộ chặn lại. Phần bụng bị hai đạo hàn băng giao gió bổ trúng, lưu lại hai đạo thật sâu vết thương, đồng thời lần nữa đem Thiết Tí Man Viên đông kết. Ầm ầm, bên kia Sâm Vượn sớm tại Gray chỉ huy hạ đẳng đợi, nhìn thấy Thiết Tí Man Viên bị tạm thời đông kết, lập tức vây quanh Thiết Tí Man Viên phía sau, một cái tấn công, đem Thiết Tí Man Viên phần lưng hướng lên trên ngã nhào xuống đất. Hướng phía Gray vừa rồi chém ra vết thương, nhanh chóng đập tới, phanh, phanh, huyết nhục vẩy ra, có Thiết Tí Man Viên, cũng có Sâm Vượn, không có cảm giác đau Sâm Vượn. Tại Gray chỉ huy dưới, tỉnh táo đến đáng sợ. Quyền trái thậm chí vỡ vụn hữu quyền, đối Thiết Tí Man Viên phía sau vết thương một trận mãnh nện, phát ra tiếng vang ầm ầm, tựa như là đập tại một mặt trống thượng, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, xương vỡ vụn thanh âm tại Thiết Tí Man Viên cùng Sâm Vượn trên người đồng thời vang lên. Thiết Tí Man Viên phía sau lưng xương vỡ vụn, Sâm Vượn quyền trái xương cốt đồng dạng vỡ vụn. Ngao Thiết Tí Man Viên điên cuồng giằng co, cưỡng ép lật người đến, hai quyền hung hăng đập tại Sâm Vượn ngực. Sâm Vượn bay ngược, Thiết Tí Man Viên bò lên, vẻn vẹn xoay người nhảy lên, cũng đã đặt ở Sâm Vượn trên người. Phanh, phanh, vạc nước đồng dạng nắm đấm, đối Sâm Vượn trên người cuồng tạp, răng rác, mấy quyền xuống, Sâm Vượn ngực xương vỡ vụn, cầm vào trái tim bên trong. Dưới tình huống bình thường, một con huyết thú trái tim bị đâm xuyên, lúc này tất nhưng đã mất mạng. Đáng tiếc Sâm Vượn cũng không phải là dưới tình huống bình thường. Chỉ cần đầu không bị phá hư, nó liền sẽ không chết. Hai đầu mấy có lẽ đã phế bỏ cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp ôm ở Thiết Tí Man Viên trên người, đem Thiết Tí Man Viên trói buộc ngay tại chỗ. Thiết Tí Man Viên bản năng cảm giác được nguy cơ, muốn tránh thoát, lại là đã không còn kịp rồi. Đã sớm di động đến Thiết Tí Man Viên sau lưng, chờ đợi lấy cơ hội. Gray không để ý huyết lực hao tổn thi triển ra Hàn Băng Giao Gió. Bá, bá, bạch, mấy chục chuôi màu xanh biếc Hàn Băng Giao Gió chém xuống, mang theo rét lạnh sát cơ, chém về phía Thiết Tí Man Viên, cũng tương tự đem Sâm Vượn bao phủ ở bên trong. Giờ này khắc này, hắn đã không lo được Sâm Vượn lại bởi vậy mà hủy đi. Không nói đến phản bộ năng lực tại, căn bản không sợ bị hủy. Chỉ cần có thể chém giết Thiết Tí Man Viên, hắn liền có thể có được mới khống chế huyết thú. Sâm Vượn sẽ bị đào thải, hắn không có chút nào đau lòng. Phốp, phốp, phốp, đạo đạo Hàn Băng Giao Gió. Tựa như thế cốt đao sắc bén, theo từng đao cạo xuống, Thiết Tí Man Viên phía sau lưng huyết nhục đại lượng biến mất. Thậm chí liền bạch cốt âm u đều lộ ra. Phía sau lưng tới gần vị trí trái tim huyết nhục, cơ hồ toàn bộ biến mất. Kịch liệt đau nhức vô cùng Thiết Tí Man Viên, điên cuồng giãy giụa, Sâm Vượn trói buộc mắt thấy sắp chóc ra. Phốp, một đạo giao gió theo xương sườn khe hở tuyến bên trong xuyên thấu qua, bổ trúng Thiết Tí Man Viên trái tim, máu bão táp, giãy giụa Thiết Tí Man Viên, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, chỉ còn lại có chút run rẩy. Sâm Vượn đem theo trên người nhấc xuống, lại không có phản ứng chút nào, chỉ huy Sâm Vượn đem đè xuống đất, phòng ngừa trước khi chết phản công. Gray tiến lên xem xét, xác nhận đã tử vong sau, vội vàng lấy ra phù văn túi thu lấy máu. Một lát sau, máu thu xong, chỉ có 200 phần tả hữu, tổn thất nhiều lắm, ước lượng một chút máu cái túi trọng lượng. Gray khẽ lắc đầu, lấy cái này Thiết Tí Man Viên thể tích tính ra, trên người chí ít có 400 đến 500 điểm lượng máu. 200 phần tả hữu lượng máu, liền một nửa đều không thể thu tập được. Tổn thất không là bình thường nhiều, bất quá cũng không có cách nào. Săn giết cái này Thiết Tí Man Viên độ khó, rõ ràng so với lần trước săn giết Lục Túc Man Trồn Sóc cao không ít. Xét đến cùng là bởi vì Thiết Tí Man Viên phòng ngự quá cao. Không chỉ là hai tay phòng ngự, liền thân thể phòng ngự đồng dạng là cực cao. Sâm Vượn liều mạng lưỡng bại câu thương luân phiên điên cuồng nện gõ. Gray lại toàn lực kích phát huyết thú năng lực hai lần, mới cuối cùng đem giết chết. Có thể thấy được khó giết trình độ. Bất quá không quan hệ, ta cũng không phải là hướng về phía dùng máu bán lấy tiền đến. Nuốt lời nói, một phần là đủ rồi. Đi đến Sâm Vượn trên người, dùng kiếm đem Sâm Vượn miệng lớn cạy mở. Ruth vận dụng khống thi năng lực, một lát sau, Thiết Tí Man Viên thân thể run nhè nhè, cuối cùng từ dưới đất bò dậy, mà tới đối đầu, Sâm Vượn kia cực kỳ thê thảm, đã tàn tạ thân thể, thì là một tiếng ầm vang, nện xuống đất, phản bộ năng lực vận dụng, đại lượng lục quang từ chung quanh cây bên trong lộ ra, hướng về phía Thiết Tí Man Viên trên người bao phủ tới. Thiết Tí Man Viên phần bụng, ngực, thậm chí cả có thể nhìn thấy bạch cốt âm u phía sau lưng. Vết thương đang nhanh chóng khỏi hẳn, huyết nhục tải vụt xuất hiện. Rất nhanh, một con trên người không có chút nào vết thương. hoàn hảo không chút tổn hại thiết tí man viên xuất hiện. Rất tốt, khống chế huyết thú cuối cùng là có man cấp chiến lực. Rất hài lòng gật đầu, thiết tí man viên như thế khó mà giết chết. Bây giờ, thành vì chiến lực của mình sau, cũng tương tự sẽ cực kỳ khó chơi. Điều này làm hắn rất là hài lòng. Phản bộ đối huyết lực tiêu hao, không kém tại toàn lực kích phát một lần huyết thú năng lực. Huyết lực không nhiều lắm, tạm thời tại gần đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai huyết lực khôi phục sau, lại trở về. Nhìn thoáng qua bởi vì chiến đấu đã một mảnh hỗn độn chung quanh. Tìm một chỗ đất trống, Gray đáp dưới lều vải, nhóm lửa thịt nướng. Ngày hôm sau, đông, ngồi tại thiết tí man viên trên bờ vai. Gray khu xử thiết tí man viên, hướng về phía Red Leaf rừng rậm bên ngoài tiến đến. Ven đường có huyết thú chạy trốn, cũng có không nhìn rõ tình thế huyết thú tập kích hướng thiết tí man viên. Kết quả có thể tưởng tượng, tại thiết tí man viên kia vô kiên bất tồi sát dưới cánh tay, bị đập thành thịt muối. Đi ngang qua chỗ kia thần bí cung điện sở tại địa phương thời điểm, Gray ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Chỗ kia cung điện 10 phần thần bí, hắn hiện tại căn bản không có biện pháp trèo lên kia một chỗ tế đàn, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm, chờ sau này có thực lực lại đến tìm tòi. Dùng cự thú lên đường, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Sáng sớm xuất phát, lúc xế chiều, Gray đã tới Red Leaf rừng rậm bên cạnh, đem thiết tí man viên thu hồi, đi tới Zethon, cưỡi lên gửi nuôi ngựa. Gray quay trở về Fergus pháo đài, to lớn Fergus pháo đài, người hầu vẫn như cũ xuyên tới xuyên lui, bất quá lại có vẻ có chút lạnh tanh. Năm sau, Milan phu nhân, Sarah đám người, còn có Barbara, đều bị bí mật đưa đến nguyên lóc gia tộc pháo đài. Bây giờ pháo đài cũng chỉ có Fergus bá tước. Trở về, Fergus bá tước hướng về phía Gray hỏi, thế nào, săn giết được sao? Săn giết được, là một con thiết tí man viên. Gray gật đầu nói, thiết tí man viên, hoàn toàn chính xác. Thiết tí man viên đích thật là nhục thể năng lực huyết thú. Fergus bá tước gật đầu. Thiết tí man viên hắn là biết được. Lúc trước thiết tí viên hay là hắn thay Gray nhận ra. Phụ thân, Rob Tracy bên kia có động tĩnh gì? Gray hỏi ra chuyện quan tâm nhất. Ta chính muốn nói với ngươi chuyện này. Fergus bá tước sắc mặt cực độ ngưng trọng. Hôm qua Sydney gia tộc truyền đến tin tức. Rob Tracy đã rời đi Orland gia tộc, trước mắt đi hướng không rõ. Đi hướng không rõ, Gray tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Tuy nói là đi hướng không rõ, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ đến đối phương đại khái sẽ làm cái gì. Không có gì hơn hướng về phía Sydney lĩnh trả thù. Hơn nữa, theo nhận được tin tức đến bây giờ, thời gian khẳng định đã qua vài ngày, đối mới có khả năng đã chui vào Sydney lĩnh, đến nỗi Sydney gia tộc bố trí cảnh giới. Đối Rob Tracy loại này đã có man huyết chiến sĩ thực lực, lại tinh thông ám sát người. Gray đoán chừng, tác dụng không lớn, hiện tại Sydney lĩnh các gia tộc đều thập phần lo lắng. Sẽ bị Rob Tracy lựa chọn làm mục tiêu, đều giống chúng ta đồng dạng. Đem đích hệ tử đệ ẩn giấu đi. Có một vài gia tộc càng là toàn bộ đều ẩn giấu đi. Fergus bá tước nói, phụ thân, Fergus pháo đài bên này từ ta tọa trấn là được. Nếu không ngươi, Gray hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía Fergus bá tước. Tuy rằng đã có được trước mắt mà nói, hắn có khả năng đạt tới chiến lực mạnh nhất. Nhưng đến tột cùng có phải hay không là Rob Tracy đối thủ? Lại có thể không tại Rob bày lôi Siam sát phía dưới. Bảo hộ Fergus bá tước an toàn, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.